Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, bị cấm nói 24 giờ gâu. Sabrina có chút mờ mịt. Ta bất quá là tiện tay điểm tăng thêm. Một giây sau thế mà liền nghiệm chứng thông qua được. Càng làm cho Sabrina mộng bức chính là, cái này bầy bên trong, ngoài ý liệu. Thế mà tất cả đều là người quen biết cũ. Gâu, người mới mời bạo trang điểm chiếu. 3 vòng, cùng hôn phối tình huống. Gâu lấy lão luyện động tác phát ra cái tin tức này. Bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, gâu trên mặt, hiển hiện một tia thần sắc cổ quái. Cái này ai đi, không phải là tại Bạch Ngân trên đại hội. Đem A bút giết xuyên cái kia xinh đẹp đại tỷ tỷ A. Lục lão sư đến cùng là cái gì nhân vật? Vì cái gì như thế nào cổ quái kỳ lạ người hắn đều có thể kéo vào được? Sabrina nao nao, khóe miệng hiện ra vi diệu tiếu dung. Sabrina, ta 3 vòng là bầy thành viên Saffron City quán chủ bị nhân viên quản lý cấm ngôn 5 phút đồng hồ. Cấm ngôn, Sabrina, là nhân viên quản lý. ID, CV Island Lorelai. Lão bà Lorelai sắc mặt đỏ bừng, một bên kêu to một bên trả lời, không nên tùy tiện phát loại vật này a. Sabrina nguyên lai tưởng rằng gia nhập cái này bầy chỉ là hiểu rõ vị này dự bị cán bộ một loại phương thức, nhưng không nghĩ tới chuyện bây giờ ngược lại trở nên thú vị. Quét mắt bầy liệt biểu, từng cái tên quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Sabrina đem tóc đen tán đến sau tai, khẽ cười nói, quả nhiên, vận mệnh chỉ dẫn, xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Gâu thương tiếc đến trả lời, Lorelai Azi, động tác của ngươi cũng quá nhanh đi. Nhìn thấy Azi chữ, Lorelai huyệt thái dương nhảy một cái, gân xanh phun hiện, bầy thành viên Gâu bị nhân viên quản lý cấm ngôn 24 giờ. Gâu sửng sốt nửa ngày, bưng lấy điện thoại, hai tay run rẩy. Chậm rãi phun ra 2 chữ, ngọa tào, Lan ngay tại chấp hành liên minh điều tra nhiệm vụ, liếc mắt điện thoại, Lan mảnh không thể tra nhíu mày. Sabrina, nguyên đội Rocket 3 cán bộ một trong, cùng LT, Sert, Blaine, Koga, Karen, Will bọn người, lệ thuộc vào Giovanni dưới trướng. Mỗi lần hồi tưởng lại sâu này danh sách, Lan có chút kinh hãi, lông mày nhảy lên. Năm đó đội Rocket rót vào liên minh trình độ, thật là khiến người sợ hãi. Lắc đầu, Lan lẩm bẩm nói, Sabrina trước mắt là minh tinh điện ảnh thân phận, cùng đội Rocket thoát ly liên hệ, đã không cần thiết nghiên cứu kỹ. Chỉ là Lan có chút hiếu kỳ, lại lần nữa quét mắt bầy tên. Lan lẩm bẩm nói, Sabrina cũng thế, Lục lão sư fan hâm mộ. Blue vui sướng đánh chữ nói, a. Sabrina tỉ tỉ, mặc dù Blue từng dùng ngực giấu cầu phương thức tính toán qua Sabrina, nhưng ở cứu viện Red hành động bên trong, hai người tại vận mệnh thia chỉ dẫn dưới, đã từng kề vai chiến đấu. Nói tóm lại, đội Rocket 3 cán bộ là vừa chính vừa tà tồn tại. Tại dưới mắt hòa bình niên đại bên trong, cũng không cần thiết truy đến cùng chuyện cũ. Kanto địa khu, Palit Thao. Màu quýt bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ, nhìn qua mới gia nhập bầy Sabrina, giống hamster nâng lên mặt. Green bình tĩnh nói, mời tuân thủ bầy quy, không muốn nhan sắc, lần sau tái phạm, liền là 24 giờ cấm ngôn A còng Sabrina. Gâu tức giận đến tay chân lạnh buốt, người khác GSS cấm ngôn 24 giờ còn chưa tính. Ta bất quá nói chỉ là một câu A-Z, cũng bị cấm ngôn. Một ngày kia, ta cũng muốn làm nhân viên quản lý. Gâu nắm chặt nắm đấm, phát hạ đại thệ nguyện. Sabrina hé miệng, đánh chữ nói, tốt. Lục dã mở to hai mắt, cứ như vậy đi qua. Như thế lớn cái tu la chàng đâu? Một cái chớp mắt liền không có. Red đang làm gì? Lục lão sư đang ăn dưa bầy vụng trộm để đầy miệng. Tại huấn luyện, Green nói, Lục dã hơi sững sờ. Hời hợt liền tránh đi một kiếp. Cái này chẳng lẽ chính là fighter sao? Lục dã lẩm bẩm nói. Lorelai, Go ở đâu tòa thành thị? Ta trong khoảng thời gian này sẽ đi một chuyến Johto. Vừa vặn luận bàn một chút. Mỉm cười. Lục lão sư. Golden Rose City bên cạnh chăn nuôi phòng. Lorelai. Tốt. Tạ ơn lục lão sư. Red Pikachu biểu lộ bao. Lục giã đánh giá Lorelai gửi đi biểu lộ bao. Nhãn tình sáng lên. À, cái biểu tình này bao nhìn không tệ à. Đem lan lộn bán manh Pikachu biểu lộ bao thêm nhập cất giữ. Lục giã sờ lên cằm. Lẩm bẩm nói. Đổi đến mai. Để Hunter cùng Eevee bọn chúng cũng quay một tổ biểu lộ bao. Yếu tố phát giác lục lão sư. Vỗ trán một cái. Biểu lộ bao thu lệ phí. Ta chẳng phải đã kiếm được. Thịt mũi cũng là thịt à. Chỉ cần mỗi ngày tích lũy một điểm. Một ngày nào đó có thể trả hết tiền nợ. Lục giã hài lòng gật đầu. Khích lệ kế hoạch tiền thưởng cũng không thể bỏ qua. Lại bổ ghi chép điểm tài liệu. Bạo lá gan đem video cho cắt ra. Nghe nói tại một ít cỡ lớn xí nghiệp. Có thể thông qua huấn luyện Polygon. Để hoàn thành biên tập nhiệm vụ. Lục giã thở dài một tiếng. Lần nữa cảm nhận được tinh linh đáng ngưỡng mộ chỗ. Nếu là Hunter cũng có thể học hội cắt video liền tốt nha. Oán trách thì oán trách. Lục giã vẫn là đàng hoàng mở ra Pokemon. Đối chiến. Hảo hữu liệt biểu bên trong. Cải trắng kem ly lẻ loi chơi trọi đi online. Lục giã lòng mềm nhũn. Đánh chữ nói. Đến một thanh. Được. Lục lão sư thật sự là quên. Hắn cùng Cynthia trình độ cũng liền chia 5 năm. Lại thêm lục lão sư lòng rối loạn. Ném Pokebo tốc độ cũng liền chậm. Cuối cùng, lục lão sư lấy 2 thắng 3 thua bại bởi Cynthia. Thực sự không giống như là hợp cách tài liệu nội dung. Cynthia vừa kết thúc một ngày hành trình. Có chút dã rời. Nhưng lục dã mời. Vẫn là để khóe miệng của nàng. Tràn ra mỉm cười. Thắng bại tâm cực mạnh Cynthia. Gật gật đầu. Mỉm cười nói. Đánh cho không sai. Vinh hạnh của ta. Lục lão sư online hèn mọn. Trò chơi của ngươi. Phát hành thế nào? Vẫn được. Lục dã thở dài. Thầm nghĩ trong lòng. Chẳng qua trước mắt ích lợi. Vẫn còn so sánh không lên cùng ngươi đánh một đêm trò chơi tới nhiều. Mặc dù lần trước nói muốn để Cynthia tiếp quảng cáo. Nhưng Cynthia dù sao cũng là Sino quán quân. Nhân tình này, lục lão sư không có trả hết nắm chắc. Nợ tiền có thể, nhưng nợ nhân tình, lục giã tự nhận là cực kỳ kiêng kỵ sự tình. Giống như đã thiếu đủ nhiều. Chấm ngoặc kép, lục giã sắc mặt cổ quái. Cynthia cái hiểu cái không gật đầu. Nàng không hiểu thương nghiệp vận hành. Nhưng có thể giúp đỡ lục lão sư bận bịu. Nàng vẫn là rất tình nguyện. Rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện. Cynthia lẩm bẩm nói. Chờ làm xong trong khoảng thời gian này. Vẫn là giúp lục lão sư tuyên truyền một cái đi. Mặc dù cùng Cynthia đánh 5 thanh trò chơi. Nhưng thắng được cực kỳ gian nan. Không phù hợp lục lão sư nhất quán loạn giết trong video cho. Lục giã ngẩng đầu nhìn trời. Phút chốc linh quang chợt hiện. Quả nhiên. Vẫn là đến làm cho gâu xuất thủ a lục lão sư. Tại, bị cấm nói 24 giờ. Chính đang hờn dỗi gâu lông mày dương lên. Thế nào? Lục lão sư cười nói. Ta có một bộ chiến thuật mới. Nghĩ sâu tính kỹ về sau. Cảm thấy vẫn là ngươi thích hợp nhất luận bàn đối thủ. Rốt cuộc ngươi thực lực. Xem như bầy bên trong đỉnh tiêm cái đám kia. Lục lão sư thổi phồng nói. Gâu nhãn tình sáng lên. Quả nhiên, vẫn là lục lão sư có ánh mắt a. Được rồi, miễn cưỡng cùng ngươi đánh một thanh đi. Gâu hừ hừ nói. Nửa giờ sau, gâu, lục lão sư, còn tới sao? Gâu, đến. Sau một giờ, nhìn qua một đống lớn, 40 tài liệu. Lục dã vui mừng gật gật đầu. Không hổ là ngươi a. Hatcher, lục lão sư. Vất vả ngươi, gâu có chút hoài nghi nhân sinh, bẩn xáo lộ còn chưa tính, ngay cả khoái công ngươi cũng dùng như thế am hiểu. Nhất định là trùng hợp, gâu cắn răng nói, ta cũng không tin, lại đến một thanh, ngoặc kép, thời gian đã tiếp cận đêm khuya, lục lão sư đem gâu vất vả cung cấp tài liệu sửa sang lại. biên tập thành video. Lục Dã có chút áy náy lẩm bẩm nói, ta lần sau, có phải hay không hẳn là cho Gâu một điểm vất vả phí. Nhưng mặc kệ như thế nào, video cuối cùng là biên tập ra. Liếc mắt trên đầu gối còn buồn ngủ EV, Lục Dã mỉm cười vuốt vuốt nó cái đầu nhỏ. Điểm kích thượng truyền, nút bấm. Ngày mới video đã thành công thượng truyền. Điểm kích xem xét, Lục lão sư dạy ngươi đối chiến 08, trọng không gian. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.